Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 418 Gil Tesoro. Stacy bật lửa một viên kiểu nữ thuốc lá, thực mau phun ra một ngụm sương khói, làm chính mình đích diện mạo có vẻ mông lung một ít, giọng nói của nàng bình thường, giống như là cùng một cái bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm. Nhưng lời nói lại có vẻ thực khắc nghiệt. Tesoro, người đã hưởng thụ 20 năm. Trên thế giới này có thể từ một cái thiên long nhân nô lệ trưởng thành đến Go Emperor có mấy cái. Ngươi hẳn là đem hoàng kim giao ra đây. Giao cho càng có quyền thế người. Mà không phải giống một cái gắt gao thủ thịt xương đầu cẩu. Ta cho rằng ngươi là cái người thông minh. Xem ở đại gia hợp tác nhiều năm phân thượng. Ta chỉ khuyên ngươi lúc này đây. Ngươi hẳn là biết như thế nào lựa chọn có lợi nhất. Tesoro cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh ta hảo bao nhiêu? Hôm nay ta ngã xuống, tiếp theo cái là ai? Ngày mai có phải hay không nên đến phiên ngươi? Pleasure District Queen bệ hạ, Stacy rất có nắm chắc mà lắc đầu. Kia sẽ không, ta đối thế giới chính phủ, đối thiên long nhân còn hữu dụng. Ở hải tặc, ở hải quân bên kia cũng có giao tình. Bọn họ sẽ không đụng đến ta. Tương phản, còn sẽ tiếp tục nâng đỡ ta. Tỷ như nói, làm ta tiếp quản ngươi một bộ phận sản nghiệp. Ta thực thích ngươi thuyền, đem nó tặng cho ta đi. Nàng lộ ra một cái có chút tàn nhẫn mỉm cười. Hai cái đang ở cấp Tesoro trả lưng nữ lang nơm nớp lo sợ, cũng không dám hé răng. Này đó nữ nhân ánh mắt thật chán ghét. Nàng ngón tay dương lên, cùng Vivi sử dụng chỉ thương khi phương thức cực giống. Đây là chỉ lực đạt tới trình độ nhất định sau, đập không khí hình thành phi chỉ thương. Lưỡng đạo mạnh mẽ chỉ lực bay qua hơn 10 mét khoảng cách. Viên đạn giống nhau đục lỗ hai cái nữ lang cái trán, máu loãng cùng óc từ nữ lang huyệt thái dương chảy ra, các nàng thân thể thực mau liền mất đi sinh mệnh lực. Máu loãng lẫn vào bể bơi. Tesoro có chút ghét bỏ mà đứng lên, ngươi là cố ý. Ta hiện tại ngửi được mùi máu tươi liền ghê tởm. Stacy cười cười. Xem ra Vivi cho ngươi áp lực rất lớn a. Lão bằng hữu, ngươi sợ. Sợ cũng bình thường. Đó là cỡ nào lợi hại một cái tiểu cô nương a. Trời sinh vương giả chi tư. Cao quý công chúa. Tương lai nữ vương. Lại nói tiếp. Nàng cùng thiên long nhân giống nhau. Cũng có thể tính làm là chúa sáng thế hậu duệ đi. Vận mệnh chỉ là thoáng cho nàng một chút tôi luyện. Nàng liền bộc phát ra làm thế nhân vô pháp nhìn thẳng lộng lẫy quang mang. Tesoro phủ thêm áo tắm dài, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Ngươi tân bằng hữu căn bản không ở nơi này. Không cần phải như vậy liều mạng mà thổi phồng. Stacy một chút đều không thèm để ý hắn cảm thụ. Nói, Vivi huyết mạch chính là một cái thiên long nhân. Điểm này ngươi làm thiên long nhân nô lệ có ý kiến gì sao? À, ta hiểu được. Ngươi là nghĩ tới Doflamingo. Đúng không? Đây cũng là một cái bị trục xuất Mary Joy thiên long nhân. Ngươi cùng hắn hợp tác thời điểm nhất định thực mâu thuẫn. Doflamingo đã chết. Lại tới nữa một thân phận bối cảnh không sai biệt lắm. Cho nên, ngươi ở sinh khí. Khí vận mệnh bất công. Ha ha ha ha. Thật là cười chết ta. Tesoro sụ mặt, nhìn thẳng cái này hợp tác nhiều năm sinh ý đồng bọn. Cho nên đây là ngươi hồi đáp. Ngươi tưởng cùng ta đánh giá đánh giá. Stacy như là thiếu nữ giống nhau che miệng cười khẽ, hoàn toàn nhìn không ra chân thật tuổi. Ta và ngươi đánh giá. Ha ha ha ha, ngươi so với ta dự đoán còn muốn xuẩn. Ta không có cùng ngươi động thủ ý tứ. Thức tỉnh cấp ác ma trái cây năng lực ta nhưng không có tất thắng nắm chắc. Tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Lão bằng hữu, vị kia hải quân đại tướng mới là đối thủ của ngươi. Nhắc nhở ngươi một câu. Nàng kiếm thuật so ác ma trái cây năng lực còn muốn lợi hại. Nữ tính ta liền chưa thấy qua có thể thanh kiếm thuật luyện đến trình độ này ngươi. Thật là thiên tài. Tesoro hừ một tiếng. Ngữ khí khinh thường. Cái gì thiên tài? Bất quá chính là một cái có điểm vận khí, có điểm thiên phú hài tử mà thôi. Người như vậy ta thấy đến nhiều, hài tử. Ha ha ha ha. Stacy cười như không cười mà thuật lại một lần. Người trong miệng hài tử cùng Nga là một cái đơn giản chiến lợi phẩm phân chia. Người thuyền về ta, mà ngươi thi thể về nàng. Ngươi còn cảm thấy nàng là hài tử sao? Người gần gũi cùng nàng tiếp xúc quá sao? Người dùng Kenbun Soku ngửi qua trên người nàng nồng đậm mùi máu tê sao? Tesoro thấp giọng mắng một câu. Hắn đang mắng xa cá sấu. Nếu không phải xa cá sấu nhàn đến không có chuyện gì đi Alabasta gây chuyện. Rất nhiều người cho rằng Vivi cái này công chúa sẽ bình thường cả đời. Này đã xem như nào đó trình độ chung nhận thức. Lịch sử chứng minh rồi rất nhiều lần. Rất nhiều làm ra vĩ đại thành tựu người. Ở lúc ban đầu chính là bị đủ loại sự kiện cấp bước ra tới. Không đi tới chính là chết. Chỉ có thể liều mạng khai quật tự thân tiềm lực. Lúc sau ngược dòng mà lên, Doflamingo là như thế này. Rất nhiều người cho rằng Vivi cũng là như thế này, xa không nói. Hắn Gil Tesoro chính mình chính là cái ví dụ. Hắn nếu là không có bị thiên long nhân chộp tới đương nô lệ. Hắn bạn gái nếu là không bị ngược đãi đến chết. Nào có chuyện sau đó a? Hưởng thụ bình phàm sinh hoạt không hảo sao? Không có các loại tra tấn. Hắn khả năng cả đời chính là cái người thường. Làm bình thường công tác. Chết ở một cái bình thường địa phương. Hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng quá lớn. Stacy một viên yên. Trừ xong. Mắt thấy Tesoro không có chịu thua dấu hiệu. Lắc đầu cười lạnh. Cầm lấy một bên đơn vai bao. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Từ từ. Tesoro gọi lại nàng. Chần chờ hơn 10 giây. Nói. Trong tay ta belly đều cho các ngươi. Như vậy tổng có thể đi. Stacy đưa lưng về phía hắn. Kia chỉ là một ít giấy mà thôi. Uukansu ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta cùng hải quân đại tướng đại thật xa lại đây mục đích nghe nói các nàng mơ ước chính mình hoàng. Kim, Tesoro phổi đều phải khí tạc. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn chịu đựng lửa giận. Cấp thiên long nhân, cấp thế giới chính phủ đương cầu. Đương nhiều năm như vậy. Các ngươi tổng phải cho ta lưu lại một chút đi. Ngươi lấy đi 6 thành hoàng kim trở về báo cáo kết quả công tác. Dư lại 4 thành chúng ta hai người chia đều. Stacy cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Ta liền nói ngươi là cái người thông minh. Hảo, thành giao. Đúng rồi, những cái đó belly ta cũng muốn. Nhớ rõ chuẩn bị tốt nga, hôm sau. Vivi các nàng tiếp thu mời. Đi vào hoàng kim thành thành thị trung tâm. Tesoro trung ương đại lâu trước. Mấy người đi thang máy. Đi vào đỉnh tầng. Hôm nay Vivi ăn mặc thực chính thức. Hải quân chính nghĩa áo khoác trên vai. Nidai Kitesu cùng Enma cố ý treo ở bên hông. Nữ tính hóa trang trí vật cũng chưa mang. Để mặt mộc. Thực liêm khiết thực chính nghĩa. Một bước phải việc công xử theo phép công bộ dáng. Đi ra thang máy. Liền thấy được Stacy chính mang theo thế giới chính phủ hắc tây trang nhóm ở kiểm kê một dương. Dương belly mức quá lớn. Quá nhiều. Nếu là từng chương cẩn thận kiểm kê nói. Đừng nói sâu bạc. Khả năng Akainu đều chết già. Bên này đều kiểm kê không ra. Chỉ có thể kiểm tra. Ngay cả như vậy. Xem một chúng hắc tây trang mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Cũng biết này công tác căn bản không thoải mái, Vivi dùng Kenbun Soku nhìn lướt qua. Kenbun Soku không phải điểm sao cơ. Tính không ra nơi này cụ thể có bao nhiêu belly. Chỉ biết rất nhiều, hải, Vivi, hải, Stacy, hai người thực hữu hảo mà chào hỏi. Như là nhiều năm lão bằng hữu giống nhau. Hết chương.